Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3444, mất ngủ, người đăng, Vô Ưu Vô Tà, Huyết Linh Lung. Đối với hải tộc sinh vật tới nói, cái này bất quá là một loại mỹ vị sống dưới nước trái cây mà thôi. Mặc dù bắt đầu ăn rất mỹ vị, số lượng cũng rất thưa thớt, thế nhưng là nói ra cái đại thiên đến, cũng chỉ có thể thỏa mãn ăn uống của bọn họ chi dục mà thôi. Mà cái này huyết linh lung, đối với ma dương tộc tới nói, vậy coi như quá điên, cuồng. Huyết linh lung có thể rèn luyện huyết mạch, tăng lên ma dương tộc tu sĩ huyết mạch độ tinh khiết. Mặc dù huyết linh lung số lượng tại hải tộc tới nói cũng là phi thường thưa thớt, phi thường chân quý, không phải hải tộc quyền quý, căn bản là ăn không được huyết linh lung. Thế nhưng là cho dù giá cả đắt nữa, vậy cũng bất quá là một cái quý giá hoa quả mà thôi. Giá cả có thể cao đi nơi nào? Nếu như có người có thể đem huyết linh lung cầm tới ma dương ở trên đảo bán đấu giá, không cần hoài nghi, hắn giá cả tuyệt đối là điên cuồng tăng vọt. Cho dù giá cả bùng lên đến hơn ngàn lần, thậm chí hơn vạn lần, vậy cũng tuyệt không kỳ lạ. Nghe Chu Hoành Vũ giảng giải, tại chỗ tất cả mọi người chỉ cảm thấy trong miệng phát khô, vô ý thức nuốt một cái nước bọt. Chu Hoành Vũ nói những cái này thực sự thật là làm cho người ta rung động. Đối mặt lớn như vậy lợi ích, tất cả mọi người đều không nói lời nào. Bao quát cùng hải xà tộc tranh đấu mấy ngàn năm lão thôn trưởng, lúc này cũng không có lại ra nói phản đối. Một là hiện tại lão thôn trưởng còn có chút phản ứng không đến. Hai là lão thôn trưởng cũng đang làm tâm lý đấu tranh. Mặc dù lão thôn trưởng không nguyện ý cùng hải xà tộc làm giao dịch, nhưng là cái kia lợi nhuận to lớn vẫn là để hắn có chút động lòng. Bất quá lão thôn trưởng không phải loại kia vì lợi ích, vì tiền liền có thể không để ý tất cả cái chủng loại kia người. Tương phản, lão thôn trưởng cũng không phải quá coi trọng những cái này. Tại lão thôn trưởng trong mắt, chỉ có thiên ma thôn, mà những cái này năm thiên ma thôn không có phát triển, chủ yếu nhất nguyên nhân liền là bởi vì không có tiền. Nhưng là hiện tại có một đầu kiếm tiền chi pháp, cái này khiến lão thôn trưởng sao có thể không động tâm. Bất quá động tâm về động tâm, mấy ngàn năm cùng hải xà tộc quyết tử đấu tranh vẫn là để lão thôn trưởng trong lòng xoắn suýt không thôi. Bởi vì hải xà tộc, lão thôn trưởng mất đi tất cả thân nhân, vẻn vẹn còn lại Khổng Võ một cái như vậy tôn tử. Muốn nói thiên ma thôn người nào thống hận nhất hải xà tộc, cái kia nhất định là lão thôn trưởng. Hiện tại muốn cùng cừu nhân làm giao dịch, lão thôn trưởng đương nhiên không nguyện ý. Thế nhưng là một bên khác, lão thôn trưởng lại cực kỳ quan tâm thiên ma thôn phát triển. Mặc dù Chu Hoành Vũ cái này biện pháp vô cùng không tầm thường, không theo lẽ thường ra bài, nhưng là lấy lão thôn trưởng ngàn năm ánh mắt đến xem, đúng là một cái biện pháp tốt, hơn nữa còn là một cái tốt nhất biện pháp. Những người khác coi như nghĩ làm như thế đều không có khả năng làm được. Nhìn xem lão thôn trưởng khuôn mặt xoắn suýt, Chu Hoành Vũ chỉ là mỉm cười. Hắn đương nhiên biết rõ đề nghị này đối lão thôn trưởng trùng kích lớn bao nhiêu. Không đơn giản là lão thôn trưởng, lấy Khổng Võ cầm đầu thiên ma lục kiệt cũng đồng dạng có chút tiếp thu không được. Bọn họ cái nào không có thân nhân mất mạng tại hải xà tộc hung tàn giết chóc, thậm chí ngay cả Chu tiểu muội, Giản Hà cùng Cao Bằng Nghĩa theo Chu Hoành Vũ lâu như vậy người đều có chút tiếp thu không được. Chỉ có Trịnh Tiểu Du khuôn mặt mỉm cười. Kỳ thật tại Chu Hoành Vũ chuẩn bị thu phục Thương Thủy thời điểm, nàng liền nghĩ đến điểm này. Trịnh Tiểu Du thật sự là nhạy bén đến cực điểm. Nhìn xem đám người một mặt bộ dáng khiếp sợ, Chu Hoành Vũ cũng không lo lắng, trực tiếp phân phát tất cả mọi người, nhường bọn họ ban đêm trở về hảo hảo suy nghĩ một phen, ngày thứ hai lại nói ra bọn họ ý nghĩ. Đêm này ngoại trừ Chu Hoành Vũ bên ngoài, tất cả mọi người đều mất ngủ, đặc biệt là lão thôn trưởng. Hắn thậm chí một đêm không ngủ, uống một đêm rượu. Bất quá cái này mất ngủ cũng là có hiệu quả, Ngày thứ hai người đâu đều phát biểu bọn họ bản thân cái nhìn. Chu Tiểu Muội, Giản Hà, Trịnh Tiểu Du cùng Cao Bằng Nghĩa bốn người tự nhiên là không có bất cứ ý kiến gì. Đều là vô điều kiện nghe theo Chu Hoành Vũ lời nói, mà lấy Khổng Võ cầm đầu Thiên Ma Lục Kiệt mặc dù trong lòng có u cục. Nhưng là, tư tưởng của bọn hắn vẫn là so lão thôn trưởng muốn mở ra rất nhiều. Chuyện này lại là có thể cho Thiên Ma thôn mang đến thực chất tính biến hóa. Bọn họ cũng lại là cần cái này biến hóa. Cho nên cái này 6 người cuối cùng cũng là đối Chu Hoành Vũ biểu thị ra duy trì. Cuối cùng chỉ còn lại lão thôn trưởng. Đêm này lão thôn trưởng suy nghĩ rất nhiều. Hắn nghĩ tới hắn tiểu nhân thời điểm. Trong thôn lão nhân nói cho hắn hải xà tộc có bao nhiêu đáng giận. Hắn nghĩ tới hắn lần thứ nhất nhìn thấy hải xà tộc đồ sát thôn dân hung tàn. Bộ dáng, nghĩ tới hắn chết đi bạn già. Những cái này mấy ngàn năm, lão thôn trưởng đã trải qua quá nhiều sinh ly tử. Biệt, mà những cái này đều cùng hải xà tộc có thiên ti vạn lũ liên hệ. Cho nên lão thôn trưởng đối với hải xà tộc thái độ cũng đã đạt tới một loại cực đoan ghét hận cấp độ. Nhưng là cùng lúc đó, lão thôn trưởng đối với Thiên Ma thôn ái cũng là như vậy sâu sắc. Nơi này là cố hương của hắn, nơi này chôn giấu lấy hắn tổ tông cha chú cùng hắn thích nhất người, hơn nữa nơi này còn có hắn duy nhất thân nhân Khổng Võ. Những cái này đều là hắn bỏ không được. Hắn nghĩ nhìn xem Thiên Ma thôn biến giàu có, hắn muốn nhìn xem Khổng Võ bọn họ biến cường đại. Hắn muốn để phiến này chôn giấu lấy hắn yêu nhất người thổ địa vĩnh viễn tiếp tục tồn tại. Cho nên lại trải qua cả đêm giày vò sau đó, lão thôn trưởng cuối cùng vẫn là lựa chọn đồng ý Chu Hoành Vũ cái này biện pháp. Nhìn thấy đề nghị chiếm được tất cả mọi người duy trì, Chu Hoành Vũ không khỏi ngửa mặt lên trời phá lên cười. Tiếng cười, Chu Hoành Vũ chậm rãi đứng dậy, nhìn quanh một tuần. Chu Hoành Vũ thanh âm nói năng có khí phách. Trên thực tế, chuyện này là không có thảo luận đường sống. Chu Hoành Vũ một khi quyết định rồi sự tình, những người khác là không có biện pháp sửa đổi. Thật sâu nhìn xem trước mặt một đoàn người, Chu Hoành Vũ ánh mắt nhao nhao từ mỗi người trên mặt đảo qua. Lão thôn trưởng, Thiên Ma Lục Kiệt cùng Thiên Ma chiến đội 4 tên thành viên. Thật sâu nhìn xem mọi người, Chu Hoành Vũ nói, ta cũng không dối gạt mọi người, cái này kỳ thật chỉ là một đạo trắc thí mà thôi. Thật cao hứng, các người đều thông qua được ta khảo nghiệm. Mặc dù mặt ngoài, toàn bộ An Bình đảo, toàn bộ An Bình thôn, tất cả con dân cũng đã đón nhận Chu Hoành Vũ, lão thôn trưởng cùng An Bình Lục Kiệt, càng là vô cùng nhiệt tình, vô cùng thành khẩn. Vì có thể lưu lại Chu Hoành Vũ cùng Thiên Ma chiến đội, bọn họ cũng đã làm, bọn họ có thể làm tất cả. Thế nhưng là, Chu Hoành Vũ không phải một cái chỉ chú trọng mặt ngoài người, càng không phải loại kia ưa thích bị nịnh nọt tồn tại. Nếu như mọi người chỉ là mặt ngoài thần phục, nội tâm bên trong nhưng thủy chung có chỗ ngăn cách lời nói, như vậy Chu Hoành Vũ là vô luận như thế nào cũng không có khả năng lưu lại. Chân chính đánh động Chu Hoành Vũ, nhường hắn nguyện ý lưu lại, chỉ có một chút, kia chính là toàn bộ An Bình thôn, tất cả thôn dân nhiệt tình. Nếu như không có điểm này, Chu Hoành Vũ là sẽ không lưu lại. Lần này chắc thí, thực sự rất tàn khốc. Phải biết, một mình cùng hải tộc khai triển mậu dịch, đây chính là có phản bội Ma Dương tộc hiềm nghi. Thậm chí nói lớn một chút, cho dù nói đây là đang phản bội ma tộc, cũng không cái gì vấn đề. Nếu như liền cái này dạng mệnh lệnh, tất cả mọi người nguyện ý nghe theo Chu Hoành Vũ, theo hắn cùng đi làm, như vậy trên thế giới này, liền lại cũng không cái gì có thể dao động mọi người đối Chu Hoành Vũ ủng hộ. Mà cái này, hoàn toàn là Chu Hoành Vũ rất xem trọng. Nói trắng ra là, Chu Hoành Vũ muốn liền là vô điều kiện ủng hộ và phục tùng. Cho dù Chu Hoành Vũ muốn tạo phản, thậm chí là mưu phản ma tộc, bọn họ cũng nhất định phải phục tùng vô điều kiện. Nếu như làm không được điểm này, Chu Hoành Vũ tuyệt sẽ không lưu lại. Rất hiển nhiên, Chu Tiểu Muội cùng Trịnh Tiểu Du, hai người này không cần nói nhiều, bọn họ đối Chu Hoành Vũ liền là mù quáng tin cậy, mù quáng phục tùng, cho tới bây giờ không hỏi nguyên nhân. Cao Bằng Nghĩa cùng Giản Hà, mặc dù không có như vậy mù quáng, cũng đưa ra một vài vấn đề, nhưng là bọn họ là đứng ở Chu Hoành Vũ góc độ, giúp hắn phân tích vấn đề, nhắc nhở hắn có khả năng đối mặt tàn khốc cục diện. Chỉ riêng nội tâm mà nói, bọn họ là vô điều kiện duy trì Chu Hoành Vũ. Hết chương.